Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 153, đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, góc truyện audio.com, người cứ thế ở chỗ này làm cái gì? Trúc Nghiên Khanh kéo tay Tần Quân, gấp giọng uống nói, đang khi nói chuyện liền quay người muốn lôi kéo Tần Quân thoát đi, cái này liền khiến Tần Quân ngẩn người. Dưới thời khắc mấu chốt Tần Vân tiểu tử kia vậy mà chạy nhanh chóng, ngược lại là quan hệ không sâu lắm Trúc Nghiên Khanh tới kéo hắn, hắn bỗng nhiên cảm giác trong lòng tựa hồ như có một dây cung bị kích thích. Ngốc nha đầu, trốn cái gì mà trốn. Tần Quân lắc đầu cười nói, cuồng phong thổi quần áo hai người bay phất phới, tóc đen tung bay, nhìn qua thần sắc Tần Quân tự tin, Trúc Nghiên Khanh trong lòng không khỏi bình tĩnh trở lại. Nói xong, Tần Quân liền nhìn về phía trước, Trúc Nghiên Khanh lúc này mới để ý tới còn có Lý Nguyên Bá tại. Tuy rằng Lý Nguyên Bá có thể ngang dọc thú triều thế nhưng trước mặt tòa sơn phong khổng lồ cao tới 500 mét này, hắn có thể một mình ngăn trở sao? Trúc Nghiên Khanh có chút hoài nghi thế nhưng vẫn là chấn định đứng tại sau lưng Lý Nguyên Bá, nàng không có ý thức đến tay của mình vẫn còn đang nắm lấy tay Tần Quân, Tần Quân thì chú ý tới, tâm lý cười tới lật trời. Ta xem như công lực được nàng rồi sao? Không nên quá nhẹ nhõm như thế à? Cùng lúc đó, sơn phong đã nện xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Gặp chuyện này, Lý Nguyên Bá ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên vọt lên, nửa người trên hướng về phía sau uốn lượn, hai tay nắm lấy kim bằng thần truy, thân thể hiện lên độ cong vô cùng hoàn mỹ. Lộc cầu, Tần Quân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, tuy rằng đối với Lý Nguyên Bá rất tín nhiệm thế nhưng thời điểm chứng kiến sơn phong nện xuống, loại cảm giác áp bách này lại là thường nhân khó có thể tưởng tượng được, hắn cũng không tự chủ được mà khẩn trương lên. Ngay tại thời điểm sơn phong sắp nện xuống, Lý Nguyên Bá lúc này mới hai tay cầm theo song chùy đột nhiên hướng phía trước một đập, kim bằng thần truy trực tiếp nện ở trên sơn phong. Oanh, một tiếng nổ vang lên rung trời, cả kinh Tần Quân cùng Trúc Nghiên Khanh vô ý thức che lỗ tai lại, tại bên dưới ánh mắt rung động của hai người, sơn thể phảng phất như thương khung cứ như vậy trực tiếp bị Lý Nguyên Bá song chùy nện thành phấn vụn, đá vụn lớn nhỏ không đều hướng xung quanh Lý Nguyên Bá đập tới, mà Tần Quân cùng Trúc Nghiên Khanh sau lưng Lý Nguyên Bá cũng đi theo không có bị nện trúng. Oanh, oanh, oanh, từng khối đá vụn như là đạn pháo nện ở trên hồ nước, bờ hồ cùng rừng cây xung quanh, tràng diện như ngày tận thế, khiến cho các tu sĩ trong quần sơn vội vàng chạy trốn, tràng diện hỗn loạn dị thường. Đại địa như đang lay động, sơn phong cũng đi theo rung động, hồ nước cuồn cuộn, thiên không càng, à bị bụi đất bao phủ. A, mau trốn, nhanh bóp nát mộc bài. Xong, không nghĩ tới ta vừa mới tiến vào liền bị đào thải. Lý Nguyên Bá lực lượng quá mức cuồng bá, đạp nát sơn phong về sau, nham thạch bị đánh nát lực tác dụng đánh chúng văng ra bốn phương tám hướng, nó lực đập đến vẫn là không thể khinh thường, nếu là bị đập chúng, bản thân không chết cũng bị thương. Tần Quân nhìn qua bóng lưng Lý Nguyên Bá, cảm xúc lập tức bành trướng. Cái này mới là lực lượng nam nhân nên có a. Quá mức bá đạo, Tần Quân đã bắt đầu ảo tưởng hình ảnh mình thương băng đại sơn vĩ ngạn, Trúc Nghiên Khanh cũng bị Lý Nguyên Bá làm cho rung động đến, đôi mắt đẹp trợn trừng lên, trong mắt đều là vẻ không thể nào tin được. Liền ngay cả Hạo Thiên Khuyển cũng sững, góc truyện audio.com, sờ nhìn qua Lý Nguyên Bá, nó có thể cảm giác được Lý Nguyên Bá căn bản không có vận dụng linh lực mà hoàn toàn là dựa vào lực lượng thân thể làm ra biểu hiện rung động như thế. Sơn phong 500 mét độ cao nặng như thế nào, tuyệt không phải là vạn cân có thể hình dung, trăm vạn cân đều không quá phận. Sơn phong dạng này ngã xuống, tương đương với lấy trên trăm vạn cân lực lượng ép ngã xuống, mà Lý Nguyên Bá chỉ dựa vào song chùy liền đem nó đánh nát, mấu chốt nhất chính là hắn cơ hồ cũng không bị lực phản chấn làm cho lui lại, thân thể thậm chí đều không có run rẩy qua. Bên ngoài thế giới pháp bảo Phỉ Ngọc Thụ thấy tràng cảnh này cũng không khỏi run lên, tuy rằng hắn đang không ngừng vì tuyển thủ gửi đi mộc bài thế nhưng lực chú ý vẫn một mực rơi lên trên thân Tần Quân bọn người, nhìn thấy Lý Nguyên Bá biểu hiện như vậy, cho dù là hắn có tu vị địa tiên cảnh cũng không khỏi hít sâu một hơi. Phỉ trưởng lão thế nào? Từ Quỷ Khốc nghi ngờ hỏi nói, khó nói trận đấu đã xảy ra đường rẽ gì. Không có việc gì, Phỉ Ngọc Thụ hít sâu một hơi, cố nén không bình tĩnh trong lòng trả lời nói. Lấy tầm mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được Lý Nguyên Bá hoàn toàn là dựa vào man lực làm đến biểu hiện nện bạo sơn phong. Trách không được trong khảo hạch lần trước hắn có thể quét ngang cửu tôn bạch điêu thuế phàm cảnh đỉnh phong. Nguyên lai không phải là tu vi cao thâm, mà là dựa vào lực lượng thân thể. Tu vị đạt tới địa tiên cảnh, linh lực liền sẽ lột xác trở thành pháp lực. Lý Nguyên Bá chính là hóa thân của kim sĩ đại bằng điểu, là thượng cổ kỳ chủng, nếu như không hiển lộ ra pháp lực cho dù là thiên tiên cảnh cường giả cũng rất khó đoán ra cảnh giới của hắn. Kẻ này nếu không phải là địch nhân của thần kiếm đường ta, vậy thì nhất định phải bắt lấy hắn. Phỉ Ngọc Thụ thầm nghĩ đến, trong lòng của hắn, giá trị của Lý Nguyên Bá trong nháy mắt siêu việt Tần Quân, tuy rằng Lý Nguyên Bá nhìn có chút ngu dại thế nhưng thiên phú chiến đấu bày ở nơi đó, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Cọc, Lý Nguyên Bá rơi xuống bên bờ quay người đối với Tần Quân cười nói. Đa tạ điện hạ tín nhiệm, tuy rằng hắn ngu dốt thế nhưng không có nghĩa là hắn ngốc đến cấp độ não tàn, Tần Quân không có né tránh, rõ ràng là tín nhiệm hắn, cái này khiến tâm tình của hắn rất thư sướng. Khi hắn nói ra những lời này, sau lưng vẫn còn có đá vụn rơi xuống, như là mưa to khuynh đảo mặt hồ, bụi đất như là mây mù cuồn cuộn bốc lên, phối hợp với hắn bộ dạng cười ngây ngô, để Tần Quân không khỏi xúc động. Tuy rằng Lý Nguyên Bá ngốc thế nhưng hắn dù sao cũng là số ít thần ma có độ trung thành mắc chỉ số. Lực chiến đấu khủng bố như thế, đối mặt với Tần Quân lại như đứa bé, cho dù là hắn biết hệ thống triệu hoán đi ra Tần Quân vẫn là có chút cảm động. Ngày khác khi ta xưng hoàng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Quân âm thầm nghĩ tới, vừa nghĩ hắn vừa một bên xuất ra ngân long chu hồn thương. Tiếp xuống giao cho ta đi. Tần Quân một tay nâng thương đối với Lý Nguyên Bá cười nói xong hắn liền quay đầu nhìn về phía Trúc Nghiên Khanh, nháy mắt ra hiệu cười nói. Cảm ơn ngươi vừa rồi cứu giúp ta, xem ra trong lòng ngươi là có ta, có phải hay không đã sớm thích ta rồi à? Trúc Nghiên Khanh bị hắn nói đến khuôn mặt đỏ bừng, vừa định giải thích đôi mắt đẹp liền trừng lớn. Chỉ gặp Tử Kim Đế Hoàng giáp bắt đầu bao trùm tại trên thân. Góc truyện audio.com, Tần Quân, từ tứ chi đến thân thể cuối cùng là đầu cùng áo choàng, bụi đất cuồn cuộn lan tràn trên mặt hồ, cuồng phong thổi qua từ hồng phượng vĩ trên đầu Tần Quân lay động không ngừng, đấu bồng càng là bay phất phới, cổ động không thôi. Giờ khắc này, Tần Quân khí thế đột nhiên biến đổi, lúc trước còn có chút lỗ mãng, thế nhưng vào lúc này cả người hắn lại tựa như quân vương cái thế bế nghĩa thiên hạ, toàn thân tản ra tự tin cường đại vô địch. Trước sau tương phản thấy để Trúc Nghiên Khanh cả người đều có chút ngây dại ra. Tần Quân hai chân khẽ cong, ngay sau đó thân thể tựa như đạn pháo vọt lên, giơ cao ngân long chu hồn thương hướng hắc giao long bên bờ hồ đối diện đang bị đá vụn vùi lấp phóng đi. Có cô gái nào là không có hoài xuân, cho dù là tính cách lãnh đạm Trúc Nghiên Khanh cũng là như thế, chỉ là nàng chưa bao giờ thổ lộ ra thôi. Người trong lòng của nàng khẳng định phải là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi, đồng thời cũng là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa. Cái trước rất phù hợp Tần Quân, cái sau cũng miễn cưỡng phù hợp, nhất là Tần Quân ngày hôm đó ở Thanh Đồng Quan trượng nghĩa, không chút nào sợ hãi uy áp hoàng triều đứng ra vì nàng ngăn trở binh lính thủ quan, khi đó hình ảnh Tần Quân liền triệt để khắc sâu vào trong đáy lòng của Trúc Nghiên Khanh. Tuy rằng tên này bình thường bộ dáng cả lơ phớt phơ, luôn luôn không đứng đắn thế nhưng Trúc Nghiên Khanh vẫn không thể kiềm chế tình cảm trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy Tần Quân người mặc Tử Kim Đế Hoàng giáp về sau, thì nàng bỗng nhiên phát hiện ra Tần Quân chính là bạn lữ mà nàng trong lòng luôn huyễn nghĩ tới. Đỉnh thiên lập địa, bế nghĩa thiên hạ, Tần Quân cũng không biết suy nghĩ của Trúc Nghiên Khanh lúc này, hắn sở dĩ triệu hồi ra Tử Kim Đế Hoàng giáp không phải là vì đùa nghịch mà là phòng ngừa vạn nhất hắn đánh không lại hắc giao long mà bị thụ thương thì sao? Mệnh cũng chỉ có một, hắn nhất định phải thận trọng. Cách chương.